Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Ta nhưng là không khách khí. Dầm. Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch hai người theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Nhìn về phía Tiểu Vũ, ánh mắt bên trong tràn ngập ước ao. Nếu như có thể, bọn họ vô cùng đồng ý thay thế Tiểu Vũ. Loại này bị hai cái mỹ nữ trước sau ôm ấp cảm giác, ngẫm lại liền kích thích. Có điều Tiểu Vũ cũng không có thương hương tiếc ngọc tâm tư. Thậm chí bởi vì Thủy Nguyệt Nhi khiêu khích Diệp Hải mà trong lòng không cam lòng. Nàng một cước một cái đá bay Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ. Sau đó lại là một cái thuấn di. Đi tới Thủy Băng Nhi dưới thân. Hai chân gác ở Thủy Băng Nhi trên cổ. Dựa vào Thủy Băng Nhi bay ngang sức mạnh. Hai chân kẹp lấy cái cổ trực tiếp đem Thủy Băng Nhi cho ném đài thi đấu. Sau đó lại là một cái thuấn di. Đồng dạng thủ pháp đem Tuyết Vũ cho ném đài thi đấu. Tiếp đó, Tiểu Vũ không ngừng ở giữa sân thuấn di. Liền ngay cả công kích, lại đem hai người ném đài thi đấu. Làm Thiên Thủy Học Viện ở giữa sân chỉ còn lại ba cái người thời điểm. Tiểu Vũ cùng Diệp Hải võ hồn dung hợp kỹ đã đến giờ. Có điều ba người này chỉ có một cái là bốn hoàn hồn tông. Mà Sử Lai Khắc Học Viện còn có Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn các loại năm vị hoàn chỉnh sức chiến đấu. Những trận chiến đấu tiếp theo không cần thử cũng biết tuyệt đối là như bẻ cành khô. Chúng ta chịu thua. Thủy Nguyệt Nhi trực tiếp mở miệng nói. Như vậy mới vừa muốn xông qua Đái Mộc Bạch thân hình hơi ngưng lại. Hắn gật đầu một cái nói. Đa tạ, ở các mỹ nữ trước mặt, Đái Mộc Bạch vẫn là nho nhã lễ độ dáng dấp. Thủy Nguyệt Nhi ánh mắt xuyên thấu qua Đái Mộc Bạch nhìn về phía Diệp Hải. Sau đó miệng đô đô, không rất vui vẻ. Vừa nãy nếu như công kích lại đây là Diệp Hải, nàng nói không chắc liền không chịu thua. Trận chiến này, Sử Lai Khắc Học Viện thắng. Trọng tài cao giọng tuyên bố. Bởi vậy, toàn bộ thiên đấu thi đấu khu thi đấu cũng hạ màn kết thúc. Thần Phong Học Viện cùng Lôi Đình Học Viện đều chỉ thua một hồi. Nhưng Lôi Đình Học Viện là bại bởi Thần Phong Học Viện. Vì lẽ đó Thần Phong Học Viện xếp hạng thứ nhất, Lôi Đình Học Viện thứ hai, Sử Lai Khắc Học Viện xếp hạng thứ ba, Xí Hỏa Học Viện thứ bốn, Thiên Thủy Học Viện thứ năm. Trở lên chính là thiên đấu thi đấu khu thu được ra biên quyền 5 đội ngũ. Tuy rằng thi đấu đã kết thúc, nhưng hết thảy dân chúng cùng quý tộc nhóm lòng hiếu kỳ nhưng không có giảm thấp nửa phần. Bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện thua hai cuộc tranh tài là tự động bỏ quyền, mà không phải đánh không lại. Rất nhiều người đều sẽ suy đoán, Sử Lai Khắc Học Viện nếu như thật sự cùng Thần Phong cùng Lôi Đinh hai học viện đánh, đến tột cùng có hay không thể đánh thắng. Mặt khác, Sử Lai Khắc Học Viện hai cái võ hồn dung hợp kỹ có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Một cái có thể ở 10 giây bên trong vô hạn thuấn di. Một cái khác có thể ở 10 giây bên trong do cận chiến triển khai tấn công từ xa. Hơn nữa, so với ban đầu uy lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mấu chốt nhất là, này hai cái võ hồn dung hợp kỹ người sử dụng, dĩ nhiên có một cái cộng đồng người. Vậy thì là Diệp Hải. Diệp Hải từ giải thi đấu bắt đầu, liền xưa nay chưa từng ra tay. Nhiều nhất chỉ từng ra võ hồn. Cái kia màu hoàng kim cái ghế, vừa nhìn chính là sức mạnh cùng phòng ngự tất cả đều có mạnh mẽ võ hồn. Nhưng kỳ quái là, nhưng không có hồn hoàn kèm theo. Điều này làm cho khán giả dồn dập suy đoán. Diệp Hải có thể hay không là Sử Lai Khắc Học Viện cuối cùng lá bài tẩy, cho nên mới vẫn không nhường hắn ra tay. Cũng hoặc là bởi vì hắn cùng cái khác hai người đều có thể tạo thành võ hồn dung hợp kỹ, mới nhường hắn lên sân. Cái khác tác dụng đều không có. Còn có thể, Diệp Hải là song sinh võ hồn. Đây là hắn cái thứ hai võ hồn. Hết thảy mọi người đang suy đoán Diệp Hải thân phận, nhưng cuối cùng đều không có thảo luận ra kết quả gì. Thi đấu kết thúc, xếp hạng sau khi đi ra, chính là trao giải nghi thức. Tuy rằng chỉ là cuộc thi dự tuyển 5 người đứng đầu, nghi thức không tính long trọng, nhưng nên có hay là muốn có. Thần Phong, Lôi Đình, Sử Lai Khắc, Xí Hỏa, Thiên Thủy Học Viện chính đội phó cộng 10 người lên đài lĩnh thưởng. Sử Lai Khắc Học Viện lên đài là Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam. Không nhường Diệp Hải lên đài là Sử Lai Khắc Học Viện từ trên xuống dưới. Bao quát lão sư cùng học sinh nhất trí ý kiến. Ai cũng không nghĩ Diệp Hải một câu nói vừa ra. Toàn bộ thiên đấu đế quốc toàn bộ rơi vào không dại ra bên trong. Mà nắm giữ hiệu quả như thế này lời cợt nhà. Diệp Hải đầy đầu đều là. Tát Lạp Tư cùng Ninh Phong Chí hai người vì là năm đội ngũ ban phát tư cách thăng cấp bằng chứng. Cùng với mỗi đội ngũ 1 vạn kim hồn tệ tiền thưởng. Cuối cùng, do Tiết Dạ Đại Đế đọc diễn văn. Tiết Dạ Đại Đế mặt mỉm cười nói rằng. Đầu tiên, ta muốn chúc mừng các vị. Thu được đang tiến hành toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu tư cách thăng. Cấp, các ngươi ở trên sân đặc sắc biểu hiện. Cùng bày ra thực lực. Toàn bộ thiên đấu đế quốc đều xem ở trong mắt. Chấm ngoặc kép. Vì lẽ đó ta quyết định, sắc phong các ngươi 10 người tử tước tước vị, các ngươi nam học viện dự thi những đội viên khác, sắc phong bọn họ nam tước tước vị, chờ đến các ngươi tốt nghiệp sau đó, đế quốc hoàng thất cửa lớn đem bất cứ lúc nào cho các ngươi mở rộng, các ngươi đất phong đem ở các ngươi sau khi tốt nghiệp thống nhất phân phối, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục trưởng thành, tương lai trở thành đế quốc trụ cột tài năng, bệ hạ. Này có chút không thích hợp. Chấm ngoặc kép. Tát Lạp Tư trực tiếp mở miệng nói. Ninh Phong Chí nhàn nhạt liếc Tát Lạp Tư một chút. Võ hồn điện thế lực xác thực không thể so hai đế quốc lớn kém. Nhưng trực tiếp đang đọc diễn văn nghi thức lên đánh gãy một vị đế vương nói chuyện. Xác thực có chút quá đáng. Ninh Phong Chí mở miệng nói. Tát Lạp Tư giáo chủ. Bận tâm một cái đế quốc bên trong sự vụ. Lúc này mới không quá thỏa đáng đi. Tiết Dạ Đại Đế nhìn Ninh Phong Chí một chút. Ninh Phong Chí hơi gật đầu. Liền Tiết Dạ Đại Đế không có phản ứng Tát Lạp Tư. Tiếp tục mở miệng nói. Đế quốc vẫn tuyển hiền mặc cho. Đảm nhiệm. Có thể. Đề bạt có thể ngươi. Nếu như trong các ngươi chi đội ngũ kia có thể thu được cuối cùng thi đấu thắng lợi. Toàn đội tước vị còn đem tấn thăng một cấp. Đồng thời học viện tiền tố tăng cường hoàng ra hai chữ. Được đế quốc tài chính ủng hộ. Những người khác chỉ là ở Tuyết Dạ Đại Đế nói đến tước vị thời điểm. Con người tỏa sáng. Mà Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch ở Tuyết Dạ Đại Đế nói xong lời cuối cùng. Học viện có thể được đế quốc tài chính ủng hộ thời điểm. Hai người nhìn nhau. Trong con người nhất thời tràn ngập vẻ hưng phấn. Phất Lan Đức mấy năm qua này đối với bọn họ vun trồng. Bọn họ đều xem ở trong mắt, tiêu tốn tiền tài càng là một cái khổng lồ con số. Số tiền này tài, phần lớn đều là Phất Lan Đức chính mình đào túi. Cái này cũng là bọn họ chịu mặc vào khó coi Sử Lai Khắc Học Viện trang phục. Đồng thời đáp ứng vì là Phất Lan Đức làm quảng cáo nguyên nhân. Bởi vì bọn họ cảm thấy thua thiệt Phất Lan Đức, nếu như bọn họ thu được thắng lợi cuối cùng có thể để cho Phất Lan Đức không cần lại vì là tài. Chính phát sầu, cũng coi như là bọn họ vì là Phất Lan Đức mấy năm qua trả giá làm ra một ít báo lại. Bọn họ tuyệt đối phải vì thế mà nỗ lực. Tiết Dạ Đại Đế nói chuyện xong xuôi. Ý tứ sâu xa nhìn Tát Lạp Tư một chút. Ở một đám quý tộc cùng đi rời đi. Năm đội ngũ chính đội phó rơi xuống lĩnh thưởng đài. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch mới vừa muốn rời khỏi. Một đạo bóng người màu đỏ ngăn trở đường đi của hai người. Đường Tam, Hỏa Vũ nhìn chằm chằm Đường Tam. Đường Tam hơi lui về phía sau nửa bước. Cao mày nhìn Hỏa Vũ nói. Chuyện gì? Hỏa Vũ thân cao so với Đường Tam còn cao hơn mấy phần. Có tới 1m8 nhiều. Cho Đường Tam rất lớn cảm giác ngột ngạt. Hỏa Vũ nhìn chăm chú Đường Tam. Nói, có dám hay không không dùng võ hồn cùng ta đánh một trận. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch nhìn nhau cười. Chỉ có Sử Lai Khắc Học Viện nhân tài biết, Đường Tam không dùng võ hồn so với chỉ dùng võ hồn càng lợi hại. Hắn những ám khí kia uy lực không chút nào so với hồn kỹ kém. Đường Tam không nghĩ phản ứng Hỏa Vũ. Ta không rảnh. Hỏa Vũ nhìn gần Đường Tam. Nói, ngươi lặp lại lần nữa. Đường Tam vừa muốn mở miệng, một đạo vĩ đại bóng người chặn ở trước mặt hắn. Ngả ngớn âm thanh truyền đến. Tiểu tỷ tỷ ngươi điếc hay sao? Vẫn là cố ý muốn cùng nhà chúng ta Tiểu Tam bắt chuyện. này vĩ đại bóng người, ngả ngớn âm thanh, đến từ Diệp Hải. Diệp Hải thấy Hỏa Vũ ngăn trở đường Tam đường đi, trực tiếp đứng dậy đi tới đường Tam trước mặt. Ngươi muốn chết. Hỏa Vũ nhiều ngày đến tích góp lửa giận rốt cục bạo phát. Bỗng nhiên bay lên một cước, đá vào Diệp Hải trên ngực. Ầm, Diệp Hải không nhúc nhích. Hỏa Vũ ngược lại lảo đảo lui về phía sau ba bước. Diệp Hải ánh mắt lạnh lùng, tiến lên trước ba bước, theo thật sát Hỏa Vũ, nói, đến mà không hướng về, bất lịch sự vậy, ngươi cũng tới nếm thử ta này một cước. Diệp Hải một cước đá ra, ở giữa phi phát tới Phong Tiếu Thiên ngực. Oanh, này một cước Diệp Hải sức mạnh không yếu, trực tiếp đem Phong Tiếu Thiên cho đá bay ra ngoài. Bay ra ngoài hơn 10 mét mới rầm một tiếng rơi xuống đất. Hỏa Vũ nhìn bay ra ngoài Phong Tiếu Thiên, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Không phải nói nhường ta nếm thử này một cước sao? Làm sao đạp Phong Tiếu Thiên trên người? Còn có, cái tên này sức mạnh làm sao sẽ như vậy lớn? Nếu như này một cước đá vào trên người ta, Hỏa Vũ liếc nhìn chính mình phình bộ ngực, theo bản năng lại lùi về sau hai bước. Nếu như này một cước đá vào trên người mình, phòng trừng này khe, liền muốn bình phục mấy phần. Nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, ta tác thành ngươi, ngươi thế nàng chịu đựng này một cước, ta liền không đạp nàng. Diệp Hải lạnh nhạt nói, trên thực tế, đánh nữ sinh hắn có thể xuống tay được, nhưng đạp nữ sinh ngực, hắn vẫn đúng là không làm được. Phốc, Phong Tiếu Thiên khó khăn dãy giụa lên. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười. Nói, ha ha, không thiệt thôi. Hắn nói không thiệt thôi. Chỉ là chính mình thay thế Hỏa Vũ chịu đựng Diệp Hải một cước. Như vậy không thiệt thôi. Hỏa Vũ vốn là vẫn như cũ nổi giận đùng đùng trên mặt. Giờ khắc này bỗng nhiên bình phục lại. Nàng nhìn Phong Tiếu Thiên một chút, mới vừa muốn mở miệng, liền thấy Diệp Hải chậm rãi đi tới Phong Tiếu Thiên trước mặt. Nhàn nhạt mở miệng nói, ta nói không đạp nàng, nhưng không nói không đạp ngươi. Dứt lời, một cước đá vào Phong Tiếu Thiên trên người. Có điều mấy đá này dùng sức không lớn, có điều cũng đạp đến Phong Tiếu Thiên không đứng lên nổi. Hắn cả giận nói, như ngươi vậy liền quá mức a, một cước đổi một cước, ngươi cũng không thiệt thòi a. Diệp Hải lạnh nhạt nói, ngươi một cái xú nam nhân, có thể cùng tiểu tỷ tỷ so với sao? Lại nói, ngươi tâm tư gì? Đừng tưởng rằng ta không biết, đạp ngươi mấy đá tiện nghi ngươi. Ta tâm tư gì? Phong Tiếu Thiên nói, ta lúc đó không chút suy nghĩ, nhìn thấy Hỏa Vũ muội muội gặp nguy hiểm, liền trực tiếp đánh tới. Ta tâm tư gì cũng không có. Diệp Hải nhìn về phía Hỏa Vũ, hỏi, hắn lời này, ngươi tin sao? Hỏa Vũ lạnh nhạt nói, không tin. Phong Tiếu Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải nói, hắn lừa ngươi, có cần hay không ta lại nhiều đạp mấy đá? Hỏa Vũ liếc Diệp Hải một chút, lại liếc nhìn nằm trên đất Phong Tiếu Thiên, nhàn nhạt phun ra một chữ, được. Phong Tiếu Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hỏa Vũ muội muội, ngươi tuyệt đối không nên bị tiểu tử này mê hoặc. Ta thật sự một lòng chỉ vì ngươi. Chấm ngoặc kép. Phong Tiếu Thiên liền vội vàng nói. Hỏa Vũ đánh gãy Phong Tiếu Thiên, đối với Diệp Hải nói, ngươi giúp ta đánh hắn một trận, ta cùng Sử Lai Khắc học viện trong lúc đó ân oán xóa bỏ. Cái tên này vẫn quấn nàng. Nàng đối với Phong Tiếu Thiên oán niệm, so với Đường Tam thiếu không được bao nhiêu. Diệp Hải nặn nặn nắm đấm, đối với Phong Tiếu Thiên nói, như vậy, ta nhưng là không khách khí. Dứt lời, nhào hướng về phía Phong Tiếu Thiên. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.